Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 100 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trịnh Thái liền cung kính đáp. Cậu Trần, tôi đang bố trí nhân lực, tôi sẽ bảo thuộc hạ từ đó xem ngay. Được, Trần Minh gật đầu ngắt máy. Cùng lúc đó, sảnh chính buổi đấu giá, nhân vật có máu mặt lườm lượt bước vào trong. Vãi thật, mọi người mau nhìn xem, đó hình như là thế lực lớn đứng đầu khu Giang Nam, Triệu Khanh Dũng của hội Tiềm Long. Ông Triệu, cùng với tiếng hét lớn của một người ở phía ngoài, trong chớp mắt, ánh mắt của nhóm người liền đổ dồn sang cửa vào sảnh chính. Quả nhiên, một nhóm 8 vệ sĩ mặc vest đen đang hộ tống một người đàn ông tầm 40-50 tuổi, uy phong lẫm liệt và vô cùng khí phách bước vào sảnh chính. Triệu Khang Dũng, thế lực lớn đứng đầu khu Giang Nam, hội trưởng của hội Tiềm Long. Tung hoành khu Giang Nam đã hơn 10 năm, không ai có thể lay chuyển được địa vị của ông ta. Có gần 100 địa bàn trong tay, nhân lực cũng có 400-500 người. Ngày trước, ông ta là xã hội đen, thế nhưng bây giờ, Triệu Khanh Dũng đã chuyển đổi loại hình thành công, đã trở thành nhà doanh nghiệp và nhà từ thiện nổi tiếng của khu Giang Nam. Hơn nữa, theo như thông tin đáng tin cậy, Triệu Khang Dũng đang tranh giành chức quản lý khu Giang Nam nhiệm kỳ sau. Thật lợi hại. Đúng là ông Triệu, không ngờ đến cả ông ta cũng tới. Buổi đấu giá lần này chắc chắn sẽ đặc sắc, sẽ còn bao nhiêu đại ca nữa tới đây đây? Nhóm người không ngừng bàn tán, có vẻ rất kính nể và hưng phấn. Trần Bình cũng ngước mắt nhìn sang, trông thấy Triệu Khang Dũng trong nhóm người. Mặt vuông, lông mày ngang, đôi mắt hung dữ như hổ đói, mặc bộ vest xám, có vẻ rất bá đạo và quyền thế. Đây chính là Triệu Khang Dũng sao? Thế lực lớn đứng đầu khu Giang Nam. Tiếp đó, nhóm người vẫn chưa nguôi ngoai, lại có người cao giọng hét lên. Vãi thật, nữ thần, là cô ấy, Diêu Nguyệt, nữ hoàng Diêu. Tiếng hét lớn này trực tiếp khiến toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn sang lối vào của sảnh chính. Một thân hình thướt tha, cất bước một cách cao quý và nho nhã, mang theo khí chất mê hoặc lòng người, bước vào hội trường. Dáng người xinh đẹp, cao hơn 1m7, thân hình ma mị hình chữ S, vòng eo rắn nước, mặc sườn xám đỏ xẻ tà hai bên, bước trên đôi giày cao gót thạch anh, có khuôn mặt xinh đẹp như nữ ngôi sao Hàn Quốc, ngũ quan đẹp đẽ, đôi mắt biết cười. Cô ta vừa xuất hiện, trong chớp mắt đã hâm nóng bầu không khí của hội trường trong sảnh chính. Đúng là nữ thần Diêu Nguyệt, thế lực đứng thứ hai của khu Giang Nam. Không phải chứ, lại là một người phụ nữ sao? Trong nhóm người, nổ ra rất nhiều lời bàn tán kích động. Bên cạnh Diêu Nguyệt, có hai nữ vệ sĩ đi theo, bước vào hội trường, bước tới Triệu Khang Dũng bên đó, giọng nói mạnh mẽ. Ông Triệu, ông cũng tới rồi sao? Triệu Khang Dũng cũng để ý tới Diêu Nguyệt từ lâu, ánh mắt có chút không vui, thế nhưng vẫn cố nở nụ cười, nói. Nữ hoàng Diêu, vinh dự khi được gặp mặt. Khuôn mặt Diêu Nguyệt mỉm cười, nói. Ông Triệu đừng đùa với tôi nữa, tôi đâu phải nữ hoàng gì đâu, tôi chỉ là một người bình thường, gọi tôi là Nguyệt Cơ là được rồi. Triệu Khang Dũng cười ha ha hai tiếng, sau đó hỏi. Cô cũng tới đây vì bảo vật của quý phi thời đường đó sao? Diêu Nguyệt gật gật đầu, nói. Nếu đã là bảo vật của quý phi thời đường, thì tiểu nữ đương nhiên cũng phải ngắm nghía thử xem. Cũng đúng, người phụ nữ xinh đẹp như cô cũng chỉ có bảo vật của quý phi thời đường mới xứng đáng với người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như cô thôi. Triệu Khang Dũng tiếp tục nói, trong giọng nói có sự nịnh hót. Diêu Nguyệt khẽ mỉm cười, truyền chủ đề, hỏi. Ông Triệu thấy thế nào về kỳ thương hội ngầm lần này? Muốn bắt tay với nhau không? Đi thẳng vào vấn đề chính, rất dứt khoát. Triệu Khang Dũng là con cáo già, đã là lộn cả mấy chục năm nay, đương nhiên rất láo lỉnh, cười nói. Không phải đã sớm bắt tay rồi sao? Cùng nhau nuốt chửng Trịnh Thái. Lúc nói lời này, Triệu Khang Dũng không có chút kiêng nể nào. Như thể là Trịnh Thái đã là miếng thịt trên thớt, có thể tùy ý mổ xẻ. Diêu Nguyệt quay người, liếc nhìn một vòng hội trường. Ánh mắt bỗng để ý tới một góc nào đó ở phía ngoài. Chú ý tới người đàn ông đang khoanh tay trước ngực, thản nhiên nghịch điện thoại đó. Sau đó, Diêu Nguyệt quay đầu lại, nhìn sang Triệu Khang Dũng, nói. Tôi đã nghe nói, lần này Trịnh Thái đã mời một ông chủ lớn tới. Ông Triệu có chắc là có thể nuốt chửng được Trịnh Thái chứ? Triệu Khang Dũng lạnh lùng cười hai tiếng, không hề che đậy ý đồ của mình, nói: Trịnh Thái có thể mời được ông chủ gì chứ? Bốn chúng ta bắt tay, còn không chiếm được một thượng giang ư? Diêu Nguyệt nở nụ cười dịu dàng như làn gió mùa xuân, tiếp đó tiếp tục hỏi: Lẽ nào ông Triệu không muốn một mình nuốt chừng cả một nửa thượng giang? Lời này ý nghĩa đã rất rõ ràng. Ánh mắt Triệu Khang Dũng liếc nhìn, nhìn sang Diêu Nguyệt, mãi lâu sau mới nở nụ cười giả dối, hỏi: Cô muốn tôi phản bội họ ư? Diêu Nguyệt này đang có ý đồ gì vậy? Trong lòng Triệu Khang Dũng suy tư, có vẻ rất thận trọng. Diêu Nguyệt lại cười, áp sát bên cạnh Triệu Khang Dũng, ghé sát bên tai ông ta, khẽ nói vài câu. Sau đó, trong mắt cô ta ngập tràn niềm vui, nhìn sang Triệu Khang Dũng, nói: Mong ông Triệu hãy cân nhắc cho kỹ, cũng là một cơ hội đấy. Nói xong, Diêu Nguyệt khẽ khom lưng, bước lên phía trước. Sắc mặt Triệu Khang Dũng nghiêm túc, nhíu chặt lông mày, nhìn sang Diêu Nguyệt trong lòng băn khoăn. Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản. Càng ngày càng nhiều khách quý bước vào hội trường. Trung tâm của sảnh chính, người chủ trì đứng trên bục, vô cùng kích động hét lên: Hoan nghênh các vị khách quý đến tham gia buổi đấu giá của Phụng Triều Các lần này. Cũng hoan nghênh du khách đến từ khắp nơi trên toàn quốc. Xin chào mọi người. Bỗng chốc, toàn hội trường trở nên náo nhiệt. Tiếp theo, xin mời ông chủ của Phụng Triều Các chúng ta. Người chủ trì hét lên, đồng thời cửa vào sảnh chính, bốn người đàn ông mặc vest bước vào, bốn anh em Phụng thị. Nhìn xem, bọn họ chính là bốn anh em nổi tiếng của thị trấn Lạc Phụng, bốn ông chủ của Phụng Triều Các, bốn anh em Phụng thị. Trong nhóm người, bất ngờ có người cao giọng hét lên. Trần Bình cũng nhìn sang, liền trông thấy trung tâm của sảnh chính có bốn người đàn ông trung niên mặc vest đeo giày da, trông rất giống nhau. Anh em sinh bốn, Phụng Vạn giơ cánh tay lên vẫy, khuôn mặt vui vẻ, khom lưng cúi chào với tất cả mọi người trong hội trường, sau đó nói: Xin chào mọi người, tôi là Phụng Vạn, ông chủ của Phụng Triều Các. Rất vinh hạnh vì hôm nay có nhiều vị khách quý và du khách tới đây tham gia buổi đấu giá lần này. Buổi đấu giá lần này sẽ là buổi đấu giá lớn nhất trong lịch sử của Phụng Triều Các. Báu vật vào phút chót của hôm nay sẽ là vật phẩm của một vị quý phi thời đường, rất quý giá, chỉ là không biết sẽ lọt vào tay ai. Một câu nói của Phụng Vạn, đương nhiên bên dưới cũng có người đặt câu hỏi. Phụng Vạn cũng trả lời trôi chảy. Sau khi trần thuật vài phút, Phụng Vạn nói: Buổi đấu giá lần này Phụng Triều Các còn có một vị khách quý bí ẩn tới tham dự, vậy thì chúng ta hãy dùng những tiếng vỗ tay nhiệt liệt để hoan nghênh vị khách quý bí ẩn này. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay như sấm rền, ánh đèn chiếu sang cửa vào của sảnh chính. Trên thảm đỏ, dưới ánh đèn chiếu, đã có một người phụ nữ vô cùng cao quý đứng đó, khí chất dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mặc một bộ đồ màu trắng trang nhã đắt đỏ và cao quý, so với Diêu Nguyệt vừa rồi còn đẹp hơn vài phần. Thắt đáy lưng ong, làn da trắng trẻo ngọc ngà, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt có hồn, mang theo khí chất khiến người khác động lòng. Vị khách quý bí ẩn này vừa xuất hiện, cả hội trường trong phút chốc bỗng trở nên yên tĩnh. Quá đẹp, dịu dàng và xinh đẹp, thân hình kiều diễm. Trong khí chất của người phụ nữ này, một phần là khí thế hào hùng, một phần là sự phóng khoáng, đồng thời cũng có vẻ ung dung hào hoa và sự trang nghiêm khiến người khác không dám xem thường. Nếu nói cô là một bông sen trắng, vậy thì chính là bông sen trắng gần bồn mà chẳng hôi tanh mùi bồn, đứng sừng sững hiền ngang với đời, giống như tiên giáng trần. Trong chớp mắt đã thu hút ánh mắt của toàn hội trường. Cùng với những bước đi cao quý tiến vào hội trường của cô, ánh mắt của tất cả mọi người cũng từ từ dịch chuyển theo. Trịnh Mi cũng say đắm, trong lòng dâng trào vẻ ngưỡng mộ và đố kỵ, hơn thế nữa là sự tán thưởng. Này, anh Trần, anh mau nhìn đi, nữ thần. Trịnh Mi thấy Trần Bình còn đang nghịch điện thoại, dùng cánh tay chọc chọc sang người anh. Lúc này Trần Bình vội đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt chú ý tới người phụ nữ là vị khách quý bí ẩn trong sảnh chính. Trong chớp mắt, Trần Bình đứng bật dậy, đôi tay siết chặt, mắt trợn tròn, đến cả hơi thở cũng gấp gáp. Sao có thể là cô ta? Trần Nhược Lan, người bạn thân từ nước ngoài trở về của Giang Uyển. Sao cô ta lại ở đây? Hơn nữa còn trở thành vị khách quý bí ẩn của Phụng Triều Các. Cô ta rốt cuộc là ai? Khoảnh khắc này, trong lòng Trần Bình có rất nhiều suy nghĩ, tâm trạng vô cùng phức tạp, dường như đã bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng. Trịnh Mi cũng giật mình bởi Trần Bình đột nhiên đứng dậy, liếc nhìn người phụ nữ đang chào hỏi với mọi người ở sảnh chính, cố tình ghen tị, nói: "Anh Trần, xinh đẹp tới vậy sao? Sao anh lại kích động như vậy? Mau chóng ngồi xuống, mọi người đều đang nhìn anh đấy." Trần Bình hoảng hốt, phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Sau khi ngồi xuống, Trần Bình khoanh tay trước ngực, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Lan ở sảnh chính. Người phụ nữ này chính là tiêu điểm của toàn hội trường, trực tiếp ngồi vào vị trí chính ở hàng đầu tiên, ngang hàng với Triệu Khang Dũng, Diêu Nguyệt và bốn anh em Phụng Thị. Thế nhưng rất hiển nhiên, chỗ ngồi của Trần Nhược Lan là ở chính giữa, là vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Từ sự sắp xếp này, có thể nhận ra, trong mắt bốn anh em Phụng Thị, địa vị của Trần Nhược Lan vô cùng to lớn. Trần Bình nhíu chặt lông mày, trước giờ anh chưa từng ngờ tới, bạn thân của Giang Uyển còn có thân phận đặc biệt như vậy. Hơn nữa, cô ta cũng tới thị trấn Lạc Phụng, lẽ nào là có liên quan tới thương hội ngầm kỳ này? Xem ra thương hội ngầm kỳ này đúng thật là có rất nhiều thế lực bí ẩn. Sảnh chính buổi đấu giá, rất nhiều những người giàu có còn đang khẽ bàn luận. Cũng đúng lúc này, sau lời dạo đầu của Phụng Vạn, buổi đấu giá tối nay của Phụng Triều Các đã chính thức bắt đầu. Bỗng chốc, cả hội trường buổi đấu giá náo nhiệt hẳn lên. Tất cả mọi người đều đang ngó nghiêng, chờ đợi màn kịch hay. Trần Bình ngồi ở phía ngoài, tâm trạng bình thản, nhìn Trần Nhược Lan ngồi ở hàng đầu tiên trong sảnh chính, đang nói cười vui vẻ với Phụng Vạn. Nghe nói, bảo bối ở phút chót của tối nay không chỉ là vật phẩm của quý phi thờ đường mà đã từng qua tay một người phụ nữ kỳ lạ. Ý gì vậy? Anh đừng đánh đồ nữa, mau nói ra đi. Đúng đấy, mau nói đi, chúng tôi tò mò lắm rồi, mau lên. Phía ngoài luôn có vài người buôn chuyện đang bàn tán gì đó, Trần Bình đương nhiên cũng nghe thấy một chút. Hè hè, anh đô làm việc ở Phụng Triều Các, cũng là anh ấy nói cho tôi, vật phẩm đó là Ngọc Kim Phụng, quý phi thời đường đó luôn mang theo bên mình, giá trị không nhỏ. Chủ nhân ngày trước cũng là một người phụ nữ rất có gia thế và quyền lực, nghe nói là đại gia tộc ở bên Hương Giang, rất lợi hại. Người đàn ông gầy gò đó tiếp tục thừa nước đục thả câu, không ít người đều liếc mắt, ánh mắt nhìn sang anh ta. Điều này khiến người đàn ông đó cảm thấy vô cùng đắc ý. Các người biết đó là đại gia tộc nào không? Mọi người lắc đầu, người đàn ông đó cố ra vẻ bí ẩn, khuôn mặt chỉ toàn vẻ đắc ý, nói: "Hè hè, chính là nhà họ Lâm ở Hương Giang, mười mấy năm trước đã rút lui ra khỏi nội địa. Còn chiếc Ngọc Kim Phụng đó chính là vật con gái út của ông cụ Lâm Quốc Thái của nhà họ Lâm ở Hương Giang luôn đeo trên người." Lời nói này đã trực tiếp dấy lên sự chấn động và dư luận không hề nhỏ ở phía ngoài. Bỗng chốc, mọi người đều nhốn nháo hỏi: "Nhà họ Lâm ở Hương Giang, chưa từng nghe qua, rất lợi hại sao?" "Phải đấy, con gái út nhà họ Lâm này là ai? Vậy sao thứ đồ này lại ở Phụng Triều Các?" "Hình như tôi đã từng nghe nói về nhà họ Lâm ở Hương Giang. Năm đó là quý tộc hào môn đứng thứ hai trong nước, thế lực rất hùng mạnh, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Trong một đêm, tất cả sản nghiệp trong nội địa của nhà họ Lâm đã bị di dời toàn bộ. Theo nguồn tin không chính thống, hình như là con gái út của ông cụ nhà họ Lâm đã gặp tai nạn xe cộ nên đã bất ngờ mất mạng." Sau đó, lời thảo luận của mọi người càng ngày càng nhiều thêm, cũng càng ngày càng xa rời thực tế. Người đàn ông gầy gò trước đó hắng giọng vài tiếng, đắc ý nói: "Chính xác, chính là con gái út của ông cụ nhà họ Lâm ấy. Quả thực là đã xảy ra tai nạn xe. Chuyện này rất kín đáo, có rất ít người biết, lúc đó cũng đã gây nên sự chấn động không hề nhỏ. Thế nhưng rất nhanh sau đó đã bị chìm xuống. Nghe nói con gái của ông cụ nhà họ Lâm này được gả cho một hào môn ẩn thế. Thế nhưng cụ thể là như thế nào, tôi cũng không rõ. Chuyện này cũng là chuyện tôi biết được từ chỗ anh tôi. Bảo bối lần này chính là thứ con gái của ông cụ nhà họ Lâm năm đó đã gửi lại đây. Lời hẹn 15 năm, vẫn không có người nào có liên quan tới nhận. Bây giờ vừa hay 15 năm đã trôi qua, thứ này cũng đã trở thành đồ của Phụng Triều Các." Hóa ra là như vậy. Mọi người đều gật đầu liếc mắt, bất giác càng thêm chú ý tới Ngọc Kim Phụng của quý phi thời đường sẽ xuất hiện vào phút chót của tối nay. Còn tất cả những lời này, Trần Bình ngồi ở gần đó đã nghe thấy. Bây giờ toàn thân anh trở nên căng thẳng, đồng tử cũng thu lại. Cơ thể cũng vì kích động mà có vẻ có chút rôn rầy. Đồ của mẹ, vậy mà lại là Ngọc Kim Phụng của mẹ. Trần Bình hít sâu một hơi, có chút buồn bã. Anh còn nhớ rất rõ, hồi nhỏ anh đã từng nghịch ngợm trước Ngọc Kim Phụng đó. Không ngờ hơn 10 năm trôi qua, lại có thể gặp lại đồ của mẹ ở ngay đây, vào ngày hôm nay. Một bất ngờ ngoài ý muốn. Bất kể thế nào, Trần Bình cũng không ngờ rằng lại sắp trông thấy dì vật của mẹ ở Phụng Triều Các. Khoảnh khắc ấy, trong mắt Trần Bình bừng sáng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm lên bàn đấu giá của sảnh chính. Bởi vì những bảo bối được đấu giá trước đó cũng đã gần xong. Trịnh Bì ngồi bên cạnh Trần Bình, đương nhiên đã phát hiện ra sự thay đổi của khí thế trên người Trần Bình. Bộ dạng trước đó là thản nhiên vô tư, thế nhưng lúc này cô có thể cảm nhận được rõ ràng có một khí thế nghiêm nghị đang toát lên trên người Trần Bình, giống như một thanh kiếm lạnh lẽo đang được giơ cao lên trời, đang chờ cơ hội để vung xuống, chém bay tất cả mọi thứ trên thế gian. Sao vậy anh Trần? Khó chịu sao? Vậy chúng ta quay về nhé. Trịnh Mì quan tâm hỏi han. Trần Bình lắc lắc đầu, nói: Tôi phải giành được chiếc ngọc kim phụng đó. Thình thịch, trái tim Trịnh Mì đập mạnh, không ngờ Trần Bình đột nhiên lại nói ra lời này. Được. Sau khi Trịnh Mì ngây ra trong phút chốc, trực tiếp đáp một chữ: Nếu anh Trần đã muốn, vậy cho dù là 3.000 tỷ, Trịnh Mì cũng sẽ giúp anh giành được. Có điều, chắc là Trần Bình không cần sự giúp đỡ của mình. Bố đã từng nói, Trần Bình không phải người tầm thường. Chỉ về khối tài sản, cho dù là có 10 người như bố, cũng không thể nhiều bằng Trần Bình. Mau nhìn xem, bảo bối cuối cùng sắp xuất hiện rồi. Bỗng chốc, cả buổi đấu giá đều trở nên nhôn nháo. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bàn đấu giá ở sảnh chính. Hàng đầu tiên của sảnh chính, Kim Khoa, cậu hài nhà họ Kim, lúc này đang vắt chân chữ ngũ, còn có 4 người đẹp có thân hình bốc lửa bên cạnh. Anh ta trên người chỉ toàn vẻ kiêu ngạo, không ngừng nhìn ngó sang Diêu Nguyệt ở bên phải và cả người phụ nữ bí ẩn ngồi ở vị trí chính. Thật thú vị. Kim Khoa bật ngón tay, người đẹp tóc vàng bên cạnh khom lưng, những tia nắng mùa xuân liền hiện ra, cung kính hỏi: Cậu hai, có gì cần dặn dò? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.